Thập Phương Võ Thánh, chương 121 chân thực 1, góc truyện audio.com, chấm, tốt, không nói này chút, đều là chút ủ rũ lời. Đến, uống rượu, Triệu Hưng Chính tiếp tục đối với Ngụy Hợp mời rượu. Vâng, ta tới kính Ngụy đà chủ một chén. Ngoài ra mấy cái sư đệ sư muội cũng đều đứng dậy, dồn dập hướng Ngụy Hợp mời rượu. Nội viện ra tới người, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, cũng phải bị xưng là sư huynh sư tỷ. Đây là đối ngoại viện quy củ. Một bữa rượu yến hậu, Triệu Hưng Chính chủ động trả tiền, đưa Ngụy Khép lại trở về xe ngựa. Phân đà bên này, tại dự Bắc Đinh là có tiêu chuẩn trú điểm. Bình thường đà chủ cần đóng quân trong đó. Ngụy Hợp chính là hồi trở lại chỗ này trú điểm. Trú điểm tại dự Bắc Đinh phía đông, cùng bán hàng mỹ nghệ cửa hàng một con đường dung hợp lại cùng nhau. Trên đường không ít hàng mỹ nghệ cửa hàng, liền có Thiên Ấn Môn cổ phần ở trong đó. Cho nên, giữ gìn dường như ra môn phái sản nghiệp, liền là Ngụy Hợp chủ yếu tới này bên trong đóng quân trọng tâm. Đinh linh linh, xe ngựa đến mặt đất, dừng lại, lão gia, Thiên Ấn quán đến, phu xe cẩn thận nhắc nhở một câu. Ngữ khí kính cẩn nghe theo. Này đã có tuổi lão sa phu, làm người làm việc cẩn thận nhất. Vừa mới lên xe lúc, hắn là nhìn xem một đám cao lớn thô kịch người luyện võ. Đưa Ngụy Hợp lên xe, lại thêm Ngụy Hợp cũng là khôi ngô cường tráng cái đầu. Trong lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Ngụy Hợp rèm xe vén lên, đưa mấy cái nhiều tiền đi qua. Xuống xe, Thiên Ấn quán trừ ra tạp dịch bên ngoài, những người còn lại đều không cần ở chỗ này. Mỗi ngày tới làm là được rồi. Chỉ có đà chủ mới cần phải tận lực đóng quân nơi này. Ngụy Hợp đứng tại Thiên Ấn cửa quán trước, đánh giá bộ phòng này. Toàn bộ Thiên Ấn quán liền là một tòa hai tầng lầu nhỏ, thêm một nửa hình tròn hình sân nhỏ, tạo thành đặc thù kiến trúc. Bên ngoài dùng nền đỏ chữ màu đen treo bảng hiệu, cổng đứng thẳng hai con sư tử đá từ. Phía bên phải còn tại trên mặt tường đính một cái thớt gỗ từ. Ngụy Hợp đi qua, thấy thớt gỗ từ bên trên toàn là có chút mục nát dấu vết. Hắn lập tức hiểu rõ, hướng phía trước tung người một cái, vọt lên, mũi chân tại thớt gỗ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Mượn lực vượt qua mặt tường, vững vàng rơi xuống bên trong tường. Bên trong tường trong sân, nơi đặt chân chuyên môn làm một khối đất cát. Ngụy Hợp sau khi hạ xuống, hai chân giày vừa vặn dẫm vào đất cát, đem mấy thứ bẩn thỉu cọ đi. Hắn run lên hạt cát, xem ra đại gia đều không thích đi cửa chính a. Người trong viện nghe được động tĩnh, dồn dập mở cửa ra tới, đều là chút không có gì vũ lực khí huyết người bình thường. Ánh mắt tướng so võ giả lu mờ ảm đạm. Một nhóm người kinh sợ cấp tốc chạy đến, sau đó xếp hàng đứng vững, hướng phía Ngụy Hợp cúi đầu khom người. Gặp qua Ngụy đà chủ, mọi người chăm miệng một lời. Hiển nhiên là trước có người thông qua khí, hoặc là cấp cho Ngụy Hợp chân dung tới. Muộn rồi, đều đi nghỉ ngơi, có việc sẽ gọi ngươi nhóm. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Vâng, đà chủ có việc, thỉnh trước tiên gọi ta. Ta gọi thôn Trang Bình, là nơi này phụ trách đủ loại sự vụ cân đối quản sự. Một cái trên mặt mang theo một chút nịnh nọt nam từ trẻ tuổi tiến lên một bước cười nói. Quảng cáo, tản đi. Ngụy Hợp gật đầu, mọi người lúc này mới tranh thủ thời gian tản ra. Thôn Trang Bình mang theo hai tên bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ lưu lại, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Ngụy Hợp, chờ đợi hắn tùy thời phân phó. Ngụy Hợp tại toàn bộ Thiên Ấn quán dạo qua một vòng, hỏi thăm một chút vấn đề, hiểu rõ hoàn cảnh về sau, liền tuyển định một chỗ ngồi, làm hắn chuyên môn luyện công chỗ. Mặt khác, hắn cũng tại bàn bên trên, thấy được để dành tới trong khoảng thời gian này cần phải xử lý sự vụ. Đà chủ có thể cần muốn nhỏ đọc văn, Thôn Trang Bình thấy Ngụy Hợp theo tay cầm lên một quyển ghi chép sự vụ sách nhỏ. Liền vội hỏi câu, không cần, ta biết chữ. Ngụy Hợp trở về câu. Hắn tiện tay lật xem hạ nội dung phía trên. Đại khái hiểu đà chủ cần phải xử lý sự tình. Đều có cái nào? Phía trên này, đại bộ phận sự tình chủ yếu là đến từ các cửa hàng ông chủ đưa tới tranh chấp hòa giải. Tỷ như cái nào mới tới thương nhân phạm vào kiêng kỵ, ác ý cạnh tranh, tỷ như cùng những thương nhân khác phát sinh xung đột, bị đối phương tìm người quấy rối phiền toái. Còn có một cái nào đó lớn hơn một chút mới xây quán rượu, tửu phường, hoặc là nhạc phường, gầy dựng mời hắn đi qua đứng tràng. Còn có một số xin giúp đỡ, đến từ dị thú đạo bang thậm chí môn phái khác. Giã võ giả, làm ra chuyện phiền toái, vô kế khả thi, cầu tới nơi này, như thế các loại. Đương nhiên, tất cả này chút, đều là ghi rõ giá vị, công khai ghi giá, đằng sau viết rõ giá cả. Ngụy Hợp buông xuống này chút sổ, đối với mình chuyện sắp phải làm, có đại khái hiểu, ngươi đi xuống đi, hắn đối thôn Trang Bình nói. Đúng, ngài có dặn dò gì? Có thể trực tiếp dùng một cái bên bàn chuông lục lạc đường. Ta tùy thời đều tại. Thôn Trang Bình cung thuận lui xuống. Trước khi đi còn muốn đem hai cái đáng yêu thiếu nữ lưu lại. Phục thị Ngụy Hợp, nhưng bị cự tuyệt. Này loại thuần túy phát tiết thức vui đùa. Ngụy Hợp một mực có chút mâu thuẫn. Hắn bây giờ cũng còn chưa tới có khả năng buông lòng thư giãn thời điểm. Rời đi thư phòng. Ngụy Hợp tiến vào sát vách phòng ngủ, bắt đầu chính thức vào ở Thiên Ấn quán sinh hoạt, cùng đằng trước một dạng. Hắn một hơi đem tuyệt đại bộ phận không chuyện trọng yếu đều thoái thác. Tinh thần chỉ tập trung ở chính mình tu hành nghiên cứu lên, mà liên tục không ngừng nghiên cứu, cũng cuối cùng không có nhường Ngụy Hợp thất vọng. Hắn thành công khảo thí ra, đệ nhất môn. Có thể hoàn toàn cùng hắn bây giờ phúc vũ kình bổ sung kình lực công pháp. Thiết lĩnh y, không có gì lưỡng lự. Ngụy Hợp lập tức bắt đầu dựa theo bí tịch tu hành môn võ công này. Có hàng loạt dư thừa dị thú thịt cung ứng. Hắn mặc dù phá cảnh châu bởi vì mới đột phá kình hồng quyết. Không dùng được, nhưng dựa vào chính mình. Cũng rất nhanh hơn tay thiết lĩnh y. Dùng hắn hiện tại nhập kình khí huyết tăng trưởng tốc độ. Thiết lĩnh y không đến một tháng. Liền đột phá nhất huyết, nhị huyết, bắt đầu hướng phía tam huyết tấn cấp. Võ công phần lớn đều là theo tam huyết bắt đầu xuất hiện lớn chia rẽ. Tiền kỳ kỳ thật đều là tôi luyện gân cốt. Tăng trưởng khí huyết tổng số mà thôi. Không có gì quá khác nhiều. Chẳng qua là rèn luyện vị trí không giống nhau thôi. Nhưng tam huyết, liền là ngưng tụ ấn huyết khâu. Ngụy Hợp cũng là tạm thời chậm xuống tới. Phải đợi phá cảnh châu tràn ngập, mới tốt tiếp tục. Một tháng thời gian, phá cảnh châu liền đã tràn đầy 1/3. Này nhập kinh về sau, đối toàn thân thể rất nhỏ cải tạo. Xác thực vô cùng hữu hiệu. Nếu là lúc trước, hắn sử dụng hết một lần phá cảnh châu. Ít nhất phải chờ hơn nửa năm, mới có thể tràn ngập. Trừ cái đó ra, Ngụy Hợp chủ tu phúc vũ tụ vân công cũng không có nhàn rỗi. Không ngừng hướng phía tầng thứ tư yên lặng xông vào, mà trở về núi quyền, ngũ lĩnh trưởng, phi long công. Này mấy môn võ công dần dần theo không kịp bước tiến của hắn. Cũng là phi long công còn có chút dùng, công năng không tái diễn. Ngoài ra hồi sơn quyền, ngũ lĩnh trưởng, gia tăng điểm này lực sát thương, cùng hộ thể kình lực so sánh. Khoảng cách cực lớn, hắn ít nhất cần muốn xuất thủ 5 lần, dùng hồi sơn quyền cùng ngũ lĩnh trưởng hỗn hợp kình lực. Liên tục đánh vào một chỗ, mới có thể đánh xuyên chính mình hộ thân kình lực. Cái này rất là gân gà. Bất quá, dựa vào phá cảnh châu đặc tính. Ngụy Hợp vẫn là nghĩ ra biện pháp. Hắn rất sớm trước kia liền có một cái phỏng đoán liên quan tới phá cảnh châu. Phá cảnh châu đến cùng là căn cứ cái gì? tới quyết định hắn sau khi đột phá võ công hướng đi. Là căn cứ hắn lấy được công pháp bí tịch, vẫn là hắn căn cứ bí tịch, học được đối tầng tiếp theo võ công nhận biết. Kỳ thật Ngụy Hợp những năm gần đây, cũng dần dần cảm giác được, phá cảnh châu, tựa hồ càng nhiều trên ý nghĩa, là dựa theo hắn chủ quan tưởng tượng, tới đột phá tầng tiếp theo võ công. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy chỉ cần hắn học được bí tịch võ công, có thể phù hợp logic, có đột phá khả năng, phá cảnh châu, có lẽ liền có thể không ngừng đột phá. Nói đơn giản chính là, nếu một bản thiếu võ công, đặt ở Ngụy Hợp trước mặt, bản thiếu cao nhất liền 2 tầng, đằng sau không có, mà nếu như Ngụy Hợp dựa vào chính mình, tưởng tượng suy luận ra tầng thứ 3, nếu như này tầng thứ 3 hợp lý, phá cảnh châu rất có thể liền sẽ theo này đẩy ra tầng thứ 3. Tiếp tục hướng phía trước đột phá, Ngụy Hợp vừa nghĩ tới có khả năng này, liền cảm giác trong nội tâm chiều sục sôi. Bởi vì nếu như đây là thật, như vậy hắn liền có chính mình suy luận ra hoàn toàn mới công pháp khả năng. Có tự sáng tạo mạnh mẽ võ học khả năng. Cái này khiến hắn tại giải quyết tạp huyết vấn đề bên trên, thấy được càng hy vọng nhiều. Mà lúc này đây, hắn Kình Hồng Quyết lại đến tầng thứ 2 viên mãn. Kình Hồng Quyết không hổ là tà đạo công pháp, tiến triển cực tốc, duy chỉ có liền là cửa ải khó như lên trời. Nhưng đang thích hợp Ngụy Hợp, mà Kình Hồng Quyết cùng Phúc Vũ Tụ Vân Công, liền là hắn bây giờ chủ tu võ công. Ngoài ra cũng chỉ là vật làm nền cùng tăng phúc. Bành, Ngụy Hợp một trường vỗ nhẹ nhẹ tại trước mặt kim loại trên tấm bia. Kim loại đen bia dài 2 mét, rộng 1 mét 5, trầm trọng dị thường, lu mờ ảm đạm. Lớn như vậy khối kim khí không ngừng bị Ngụy Hợp hai tay quăng lên, kéo về, xoay tròn, gào thét. Khối này dùng đặc thù hợp kim chế tác mà thành kim loại bia, nặng đến 5 thạch nhiều, cứng rắn trầm ổn, các nơi đều có rèn luyện cùng cầm nắm chỗ, là Ngụy Hợp chuyên môn định chế tới rèn luyện công cụ. 5 thạch nhiều, đại khái liền là hơn 500 cân. Trong tay Ngụy Hợp lại giống như là đồ chơi, nhẹ nhàng ném đùa nghịch. Đến trình độ này, Ngụy Hợp nhớ lại trước đó Phi Nghiệp Thành thấy qua Hồng Đạo Nguyên. Thời điểm đó hắn thấy Hồng Đạo Nguyên cõng hơn 300 cân đoàn thương, liền cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Chờ đến chính hắn chân chính nhập kinh, đến trình độ này mới hiểu được, hơn 300 cân cái này trọng lượng, đối với nhập kinh cao thủ mà nói, tính phi thường nhẹ. Mà hắn mua cái này kim loại bia là dựa theo nhập kinh võ sư tiêu chuẩn mua sắm, quảng cáo bình thường mới vừa vào sức lực võ sư dùng cái này phân lượng kim loại bia phù hợp, thậm chí có võ sư nhập kinh võ công lại nhẹ nhàng dùng cái này còn ngại nặng. Dù sao rèn luyện là không thể dùng kinh lực, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thân thể khí lực. Mà Ngụy Hợp thì khác biệt, cái này kim loại bia đối với hắn mà nói, lại đến 2 cái cũng không có cảm giác gì. Hắn bây giờ Kình Hồng Quyết tầng thứ nhất viên mãn, khí huyết tăng gấp bội, lực khí toàn thân đều lớn rồi nhiều gấp đôi. Này Kình Hồng Quyết căn bản liền là cái tự nhiên bị động. Không cần khởi động, không cần kích phát, chỉ cần kết xuất máu túi, liền có thể không ngừng tăng cường chính mình lực lượng, thuần túy lực lượng, ngoại trừ tiến hành tu hành khó khăn điểm, ngoài ra không có gì khuyết điểm. Bất quá cũng thế, cái kia Hồng Đạo Nguyên mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao giã lộ xuất thân, tại địa phương nhỏ còn có thể xưng hùng. Nhưng ở ta bây giờ trước mặt, Ngụy Hợp bây giờ có thể là đại phái đệ tử. Thiên ấn môn công pháp coi như không sánh bằng Vô Thủy Tông như vậy đại tông, cũng xa so với mặt khác tiểu môn tiểu phái mạnh, chớ nói chi là Hồng Đạo Nguyên như vậy giã lộ. Bất quá cũng nói không chính xác, dùng giã lộ đều có thể luyện được loại kia uy lực. Hiện tại mấy năm qua, nói không chừng đã bị người coi trọng, thu nhập môn tường tập luyện võ học cao thâm. Ngụy Hợp thu lại tâm tư. Bây giờ Kình Hồng quyết tại thân. Hắn bề ngoài nhìn qua cũng chính là so với bình thường võ giả hơi khôi ngô một điểm. Nhưng một khi bày ra toàn bộ khí lực, hắn có lòng tin một bàn tay liền đem 3 tháng trước chính mình đập phế. Gấp bội nhiều lực lượng, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Một trưởng xuống, vậy liền thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tại quyết định không che giấu mình về sau, Ngụy Hợp chờ lấy một cái cơ hội, một cái để cho mình thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng coi trọng cơ hội. Bởi vì, hắn dần dần phát hiện, mỗi tháng như Thủy Phường đưa tới điểm này kim phiếu, có chút không đủ dùng. Hắn đồng thời tu luyện Phúc Vũ Tụ Vân Công, Kình Hồng Quyết, Bạch Ngọc Công, Phi Long Công, cùng với mới bắt đầu thiết lĩnh y, 5 môn công pháp đồng tu. Còn muốn tăng thêm phá cảnh châu muốn điểm một bộ phận khí huyết. Cứ như vậy, hắn cần dị thú thịt, tại lượng bên trên liền so trước kia lớn rất nhiều. Nếu không phải nhập kình về sau, thiên ấn trong môn phái bộ phận hắn một tòa chuyên môn nước thịt gấu ruộng. Chỉ cung ứng nước thịt gấu cho hắn một người. Khả năng Ngụy Hợp đã sớm đến làm dị thú thịt phát sầu. Lại càng không cần phải nói hắn còn muốn đồng thời chiếu cố độc dược học nghiên cứu. Cái kia cũng là dùng tiền nhà giàu. Nhập kình về sau, độc dược học ứng dụng cũng có rất nhiều sáng tạo cái mới hình nhiều kiểu. Nhường Ngụy Hợp càng ngày càng trầm mê, cũng càng có cảm giác an toàn. Tam Nguyệt hạ tuần, Tuyên Cảnh Thành bên trong hơi nóng bốc hơi. Hồi trước hợp với trời mưa, gần đây lại hợp với lớn phơi. Nắm tích lũy được hơi nước đều trưng phát ra tới. Triệu Hưng chính theo thiên ấn quán phân đà ra tới. Đưa tay ngăn cản cỗ xe ngựa. Ngồi lên, đi Đông Hà Phường. Được rồi, phu xe nhẹ nhàng ứng tiếng. Gấp gáp xe hướng phía Tuyên Cảnh Thành mặt phía nam Đông Hà Phường đi. Không bao lâu, xe ngựa ở nửa đường bên trên hơi dừng lại. Lại có một đâm lấy cao cao búi tóc nam tử áo đen. Đi theo lên xe ngựa, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.